Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 1375, chọn lựa. Ha ha, nếu như ngươi thật muốn lưu ở cái này 18 tầng địa ngục, chúng ta ngược lại là có thể thành toàn các ngươi. Ông, cái kia đại thiên sứ Mai Ca tiếng nói vừa ra chớp mắt. Trọn vẹn trăm vị đại thiên sứ, tất cả đều hiện ra ở quanh mình. Mỗi một vị, đều có vạn tu thần cảnh giới. Tụ tập lại, cho dù nhìn đều là như vậy thánh khiết cao quý, nhưng khí thế, lại là bức nhân đến cực điểm. Cơ giới sư, Vương Khai thấy thế nhún vai, lúc này hóa thân thành cơ giới sư hình thái. Khí tức, cũng là từ ngàn tu thần, trực tiếp đạt đến vạn tu thần chi cảnh. Ngươi, ngươi lại là vạn tu thần. Mai Ca nhìn thần sắc lập tức khẽ giật mình. Căn bản không nghĩ tới qua, Vương Khai thế mà còn có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Nhưng chỉ bằng vạn tu thần cảnh giới, còn không thể để bọn hắn e ngại. Dù sao, ở đây nhưng là có trăm vị vạn tu thần chi cảnh đại thiên sứ. 100 so 1, ai thắng ai bại, rõ ràng, cường hóa, ông. Nhưng mà, khi Vương Khai khí tức, lần nữa tăng lên thời điểm, lại là từ vạn tu thần. Trực tiếp đạt đến trụ vương cảnh. Uy áp phóng thích phía dưới, cái kia trăm vị đại thiên sứ ngục tốt, tất cả đều bị trấn áp tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết, Vương Khai lực lượng, bắt nguồn từ chỗ nào. Ta đã nói qua, muốn các ngươi nghe lời một chút, đã không nghe lời, cũng không cần phải còn sống. Vương Khai lạnh lùng quét Mai Ca một chút, tiếp theo lật tay vỗ. Nhất thời đem cái kia đại thiên sứ cho đánh cánh chim vỡ nát. Thân thể vỡ vụn mà ra. Hóa thành huyết vũ. Trải rộng đầy đất đều là. Trụ vương cảnh. Ta thiên. Màu xanh lá slide lên tiếng kinh hô. Đám người cũng là bị kinh không nhẹ. Hiện tại. Tiểu vương bọn người. Rốt cuộc biết. Vương Khai vì sao dám đem trụ vương. Không ngừng treo ở bên miệng nhục mạ. Nguyên lai. Hắn thực lực. Đã đạt đến cùng trụ vương cân bằng tình trạng. Các ngươi, về sau liền đều đi theo ta đi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nhìn xem cái kia còn lại 99 vị đại thiên sứ ngục tốt. Nhiều như vậy vạn tu thần. Tụ họp lại, một khi đến khu 13. Nhất định cực kỳ kinh người. Cho dù là khu thứ nhất. Như thế chiến lực, vậy đủ để xưng được nghịch thiên. Còn có các ngươi, hết thảy tới. Ta nhìn một chút, ai bản lãnh lớn, ai liền có tư cách đi theo ta cùng nhau rời đi. Đến lúc đó, các ngươi tương lai, không còn là chỉ là ngàn tu thần, mà là vạn tu thần. Trụ vương, vũ vương các loại, Vương Khai nhàn nhạt nhìn về phía những phạm nhân kia. 18 tầng địa ngục, giam giữ phạm nhân, hết thảy đều là ngàn tu thần chi cảnh. Đồng thời, không khỏi là cùng hung cực ác hạng người. Bình thường tra tấn, đối với hắn nhóm căn bản vô hiệu, chẳng nói, bọn hắn thà rằng nhận vô tận tra tấn, vậy không nguyện ý tại cái này 18 tầng bên trong. Chơi cái gì diều hâu vồ gà con trò chơi, cái này nói với bọn họ, chính là lớn nhất nhục nhã, cũng không phải là tra tấn. Ta giết qua 37 vạn sinh linh, hừ, ta giết qua hơn 500 ngàn, ta diệt qua hơn 3 ngàn cái khu vực. Trong đó chừng 1 triệu sinh linh, tất cả đều chết trên tay ta. Ta, trong khoảnh khắc, những phạm nhân kia tất cả đều tiến lên lớn tiếng la lên. Nói tới chi ngôn, ngược lại là đại khái giống nhau. So đấu, hoàn toàn là ai giết người nhiều, ai giết người ít, căn bản không có một chút sáng chói đáp án. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ. Nếu là chỉ bằng vào giết người. Tìm ai không thể, đáng giá lệch đến từ bọn hắn nơi này chọn lựa sao? Còn nữa nói, giết như vậy chọn người, đều không đủ mình năm đó ở Phàm Châu. Lừa giết quân địch binh sĩ, đừng bảo là ai giết nhiều, giết bao nhiêu không quan trọng, chủ yếu là bản sự, bản lĩnh, hiểu chưa? Nếu như so với ai khác giết nhiều, ta khiến cái này vạn tu thần đại thiên sứ ra đi giết người. Cái nào không so với các ngươi giết nhiều. Lại nói, các ngươi đến cùng phải hay không cùng hung cực ác hạng người a? Giết người liền là ác sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng trợn trắng mắt. Cái này, ta có thể lẫn vào trụ vương cung điện, trộm lão bà hắn. Hắc hắc, lão bà hắn, có cảnh giới tu vi rất thấp rác rưởi. Ta đã từng liền chơi qua mấy cái. Trụ vương đến bây giờ còn không biết đâu. Đột nhiên, một vị tiểu cái đầu tộc người lùn đứng dậy, vừa nói, mặt mày hớn hở, có thể thấy được cực kỳ đắc ý. Ách, ngươi hẳn là ma pháp giới tộc người lùn a. Không rèn đúc binh khí, ngược lại học thượng trộm lão bà của người ta. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nhìn xem hắn. Cái này, kỳ thật trụ vương nhà cung điện, chính là ta tự mình thiết kế chế tạo. Đương nhiên, không phải ta chế tạo, ta cũng có thể trà trộn vào đi. Ân, liền xem như so trụ vương còn lợi hại hơn cường giả ở lại chi địa, ta cũng có thể. Cái kia tộc người lùn rất là tự tin nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai trước mắt mới là sáng lên. Gật gật đầu nói, người rất không tệ, đến đây đi. Vâng, cái kia tộc người lùn rõ ràng cực kỳ hưng phấn. Vội vàng khinh thường quét những phạm nhân kia một chút. Rất là phách lối đứng ở Vương Khai sau lưng. Gia nhập thần cung đại quân. Đáng chết, cái kia thằng lùn ngốc bức đều có thể thành công. Rất nhiều phạm nhân thấy thế, đều là cái trán nổi đầy gân xanh, căn bản không nghĩ tới, một cái chỉ có thể nạy ra môn tiến người ta, trộm người lão bà bại hoại, đều có thể gia nhập vào trụ vương cảnh cường giả trong trận doanh. Ngược lại bọn hắn cái này chút giết mấy chục vạn, thậm chí 1 triệu sinh linh người, hết lần này tới lần khác không được, càng thêm cùng hung cực ác sự tình sao. Hoặc là như người lùn hèn hạ như vậy vô sỉ, mới có thể có được hắn tán thành. Rất nhiều phạm nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là bắt được một điểm khiếu môn. Hắc hắc, trụ vương cảnh tiền bối. Ta giết hơn 30 vạn sinh linh bên trong, có 200 ngàn, chính là đồng nam đồng nữ. Ta giết hắn nhóm, chuyên vì thôn phệ bọn hắn trái tim. Từ đó, đạt tới ta, ngươi không cần nói. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thần sắc có chút hờ hững vung đoạn, chợt lật tay ở giữa, chính là đem hắn cho tại chỗ đập trở thành vụn thịt. Như bực này rác rưởi làm sự tình, các ngươi không cần phải nói đi ra, cho dù nói ra, hạ chàng cũng sẽ là chết, kể một ít hữu dụng đi, có thể dùng tới, rõ chưa? Vương Khai thần sắc hờ hững nhìn xem bọn hắn. Từ vừa mới cái kia chết mất phạm nhân, nói tới ra tội ác sự tình, liền có thể phán đoán ra, còn thừa những phạm nhân này, vậy tuyệt đối không có nhiều hảo điều. Dùng tới, rất nhiều phạm nhân đều là dọa đến toàn thân mãnh liệt địa khẽ run rẩy. Thật sự là Vương Khai giết người quá lôi lệ phong hành. Căn bản cũng không kéo dài, nói giết liền giết, đồng thời, vẫn là Vương Khai yêu cầu nói ra tội ác sự tình. Chỉ khi nào nói đến, còn rất có thể bị giết chết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phạm nhân đều là âm thầm cẩn thận nghiêm túc tự định giá bắt đầu. E sợ cho nói nhầm, lại bị Vương Khai cho tại chỗ giết. Ta có thể biến thành nữ. Ta thường xuyên dùng loại biện pháp này. Tại giết người cướp đoạt trí bảo về sau. Chạy ra sinh thiên, cho dù là trụ vương cảnh, đều tuyệt đối không phát hiện được ta. Một vị gã đại hán đầu trọc, cao giọng nói ra, khác trang bức, trụ vương không phát hiện được ngươi. Vậy là ngươi như thế nào tiến cái này vô gian địa ngục? Còn nữa nói, ngươi một cái đại lão gia, biến ngươi sao nữ? Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng phất tay vỗ. Không, a, phanh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.